Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413: Đời thứ ba thần thể. Ký ức: Đây là từ thời Hán Đường Kỳ xuyên qua tới đi. Kaitalin Chilin nhìn trước mắt đột ngột biến ra người sống sờ sờ. Trong lòng chửi bậy hồn bỗng nhiên thức tỉnh, trêu chọc đứng lên, nghe nói lời ấy, chung quanh những cảnh sát khác cùng các binh sĩ đều tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này tên đã hôn mê nam tử, hiển nhiên giống như là mới từ cổ trang kịch studio bên trong ra. Chút nghiêm túc, đừng lời thừa, nơi này không có cảnh sát các ngươi chuyện. Katari lạnh lùng nhìn Chilin liếc mắt, trong lòng rất là không vui. Cái này rất có thể là cùng văn minh ở tinh cầu khác tương quan. Uy hiếp địa cầu an toàn sự kiện trọng đại. Cái này chẳng biết nặng nhẹ lính cảnh sát thế mà còn có tâm tình nói đùa. Quăng một cái mặt lạnh sắc, Kata nhìn lên trước mặt cái này đã hôn mê, cổ nhân. Trầm ngâm nói, y tế binh, xem trước một chút tính mạng của hắn, kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Một gặp nguy hiểm liền lập tức chạy trốn. Ta sẽ chi viện ngươi. Thật, tốt, a. Một bên, chính cõng hòm thuốc chữa bệnh một tên nam binh nghe vậy. Có chút lắp bắp đáp lại, nội tâm rất là bất mãn. Bất mãn rất bình thường. Cự ly cách dò xét hư hư thực thực người ngoài hành tinh loại nguy hiểm này sự tình. Ai nguyện ý đi ai mới là não tàn đâu. Bất quá Katarina thân phận đặc thù. Nàng không chỉ có là quốc an siêu thần trong tổ chân chính nắm giữ siêu thần chi lực cao thủ. Càng là nam hải hạm đội tối cao trưởng quan đu cao thượng tướng con gái ruột. Hắn một cái nho nhỏ lính quân y. Có thể không dám chống lại Kata mệnh lệnh. Lính quân y đè nén xuống nội tâm khủng hoảng cảm xúc. Lấy ra một chút tiểu xảo tinh vi chữa bệnh khí giới. Cẩn thận dựa vào trước. Khảo thí lấy chu thần mạch đập, huyết áp chờ cơ sở số liệu. Hắn sinh vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như bình ổn. Chính là nhịp tim, quá chậm. Lính quân y khảo nghiệm một phen, có chút khẩn trương nói. Có bao nhiêu chậm? Kata chớp chớp đôi mi thanh tú. Hiếu kỳ nói. Ta nghe chẩn đoán bệnh 3 phút. Chỉ nghe được trái tim của hắn nhảy 2 lần. Lính quân y có chút cả lăm nói, Kata, ngoặc kép, cái này, không tính là loài người đi. Chilin một mặt mộng, bức, nàng mặc dù từ nhỏ học tập không tốt, nhưng cũng biết, 3 phút trái tim nhảy 2 lần. Cái này cần cường đại cỡ nào bộ phận cơ thịt, mới có thể bắn ra đủ để đem huyết dịch truyền thâu lực lượng toàn thân a. Lời thừa. Ngươi gặp qua cái nào nhân loại lại biến thành giá chữ thập từ trên trời giáng xuống? Kata lườm Chilin liếc mắt, lập tức phất phất tay nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức đem ra hỏa này chuyển vào máy bay trực thăng. Chúng ta trở về cự hạp hào. Vâng, thủ trưởng. Mấy tên lính đều nhịp chào một cái, sau đó cẩn thận vô cùng nâng lên cái này từ trên trời giáng xuống nam nhân. Bước vào máy bay trực thăng, Nam Hải hạm đội kỳ hạm, hàng không mẫu hạm, cự hạp hào, ở vào cự hạp hào trong đài chỉ huy một gian có chút xa hoa hơi thở mạnh trong phòng ngủ. Một cái thân mặc áo ngủ nam tử đang nằm tại giường. Bên trên, hôn mê bất tỉnh, nam tử này cái kia nguyên bản buộc mái tóc đen dài tản ra đến, như là một thớt màu đen tơ lụa. Cùng hắn trắng nõn tuấn lãng gương mặt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà trong phòng ngủ trên trần nhà, dòng giã 7-8 cái HD camera, chính trắng trợn giám thị hết thảy. Hắn rốt cuộc là ai? Cha rõ ràng sao? Đô cao thượng tướng thông qua máy giám thị, nhìn xem cái này hơn 10 ngày qua một mực hôn mê bất tỉnh người trẻ tuổi. Có chút nhức đầu nói, trước mắt, bằng vào chúng ta nuôi kỹ thuật, cũng chỉ có thể làm một chút rất dễ hiểu sinh vật. Tính và số liệu tính quan trắc, do dự một lát, Sona có chút thất bại mà nói, thân thể của hắn thuộc tính cùng thần Hà Văn Minh bên trong chỗ có sinh vật hình người cũng không quá giống nhau. Chuẩn xác mà nói, dùng vũ trụ thường quy phương pháp, vô pháp quan trắc trong cơ thể hắn số liệu. Dừng một chút âm thanh, Sona nói tiếp, mà lại, hắn bên ngoài thân còn có tầng một năng lượng kỳ dị, tựa như là một loại hỏa diễm. Chỉ cần chúng ta người một sử dụng kích thích tính thủ đoạn tiếp xúc thân thể của hắn, loại kia thanh trắng nhị sắc hỏa diễm liền sẽ bỗng nhiên bộc phát. Đã có một vị y sư tại cho hắn rút máu thời điểm bị trọng độ bỏng, nếu không phải ta vận dụng ám năng lượng trị liệu kịp thời, chỉ sợ người y sư kia sẽ bị đốt thành tro bụi. Sona đề cập nơi đây, ánh mắt hơi lộ ra sợ hãi mà nói, loại kia hỏa diễm có thể vặn vẹo không gian. Vặn vẹo không gian, Đô Cao trầm ngâm nói, đây đã là đời thứ ba thần thể kỹ thuật Kata vi trùng động vận chuyển kỹ thuật, chính là thoát thai từ đây. Hít sâu một hơi, Đô Cao hai mắt nhìn chăm chú trong màn hình hôn mê bất tỉnh tuấn lãng nam tử, lạnh lùng nói, nói cách khác, vị này thần bí khách tới, ít nhất là đời thứ ba thần thể, chân chính thần cấp cường giả. Như vậy vấn đề tới, hắn là xuất từ cái nào văn minh cường giả? Chẳng lẽ là thiên đạo tinh hệ liệt dương tinh? Đô Cao trầm ngâm nói, băng lãnh, hắc ám, run run, chu thần linh hồn tại băng lãnh cùng cô tịch bên trong du đáng. Nhớ không nổi quá khứ, cũng triển vọng không được tương lai, một mảnh mông muội trạng thái. Ta là chu thần, địa cầu hoa hạ quốc người, ta nhanh 18 tuổi, chính đang đi học, không có bạn gái, không, không đúng, tựa hồ có một khối lớn ký ức vứt bỏ, không nhớ nổi. Chu thần linh hồn cảm giác có chút đau đớn, hắn cảm thấy mình quên thật nhiều chuyện trọng yếu. Tối thiểu nhất, hắn một cái chính đang đi học học sinh, tại sao lại bị vây ở cái này hắc ám cô tịch chi địa? Trong lúc này chuyện gì xảy ra? Đinh, Anchor of Reincarnation, cần 30.000 điểm nhân quả. Giữ vật này người, có thể tại tử vong sau 5 phút phục sinh. Thân thể thương thế khôi phục lại thân thể trạng thái tốt nhất thời một nửa. Đồng thời có thể thoát khỏi nguy hiểm nguyên vị diện, ngẫu nhiên xuyên qua mới vị diện. Anchor of Reincarnation, đây không phải Warcraft bên trong trò chơi đạo cụ sao? Chu thần có chút mơ hồ. Thanh âm này là từ đâu tới? Đinh, túc chủ logic hỗn loạn. Hư hư thực thực ký ức mất đi. Tiến hành phán định kiểm trắc. Đinh, kiểm trắc hoàn tất. Anchor of Reincarnation phát sinh trục trặc, phục sinh thành công độ 98%. Túc chủ chiều sâu hôn mê, ký ức mất đi, nếm thử bổ cứu. Nghe nói lời ấy, chu thần có chút kinh hoàng nói, ngươi là ai? Ra, đinh, bổ cứu chưa thành công. Thực hành cưỡng chế tỉnh lại cơ chế, quán chú năng lượng, bắt đầu khôi phục. Cái gì khôi phục? Chu thần có chút mộng bức, lập tức bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, thoải mái dễ chịu đến muốn rên rỉ tình trạng. Chu thần cảm giác thân thể của mình giống như là ngâm mình ở trong bồn tắm đồng dạng, ấm áp mà sảng khoái, linh hồn đều lâng lâng đứng lên. Đột nhiên, chu thần cảm giác linh hồn của mình về tới trong cơ thể. Loại kia trưởng khống hết thảy cảm giác lại như bóng với hình giống như hồi đến rồi. Hô, một tiếng có chút nặng nề hô quát vang lên. Chu thần đột nhiên tỉnh lại. Đây là đâu? Chi đứng người dậy ngồi ở trên giường. Chu thần một mặt mộng bức, nhìn chung quanh trang trí. Rất xa hoa a, không giống như là có người bắt cóc. Nhảy xuống giường, chu thần chạy tới cửa sổ bên cạnh. Nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, vạn mặt mộng bức, đây là máy bay vận tải máy bay trên hàng không mẫu hạm, thật nhiều máy bay vận tải máy bay trên hàng không mẫu hạm. Còn có khu trục hạm, tuần dương hạm, ta dựa vào, ta sẽ không trên hàng không mẫu hạm đi. Cái gì gọi là chuyện hay?